Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của bà Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Theo đuổi vợ yêu của tác giả Thành Trúc. Ở tập trước thì Trạch Hàn yêu Thẩm Giai đã lâu, nhưng Thẩm Giai lại nghĩ chỉ vì ép buộc mà anh mời bắt cô ở lại bên mình. Và đến khi ly hôn rồi thì cô mới nhận ra được tình cảm của anh. Và trải qua nhiều trớ trêu, cô quyết tâm báo thủ cho chồng cũ. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Từ Hữu Đông nhìn cô rời đi, rồi nhìn lại vết thương trên cánh tay mình. Máu từ từ rỉ ra từng chút một. Hắn cười ngạo rồi kéo áo xuống che đi vết thương. Không sao, chút này không là gì cả. Nhưng ban nãy cố vị chi xông tới đánh mà cô vẫn không có phản ứng, chứng tỏ thân thủ của cô không tốt. Vậy thì dễ rồi, chỉ cần hắn muốn, cô sẽ thành người của hắn bất cứ lúc nào. Nhưng nếu ép buộc thì lại không có gì thú vị cả. Hắn muốn cô tình nguyện nằm dưới thân hắn mà rên rỉ cơ. Vậy thì hắn mới cảm nhận được mùi chiến thắng em trai mình. Cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng rồi trở lại buổi lễ. Hình như khách mời đã đến đông đủ. Ai cũng vải áo đơn giản, tuy vậy trông vẫn rất sang trọng. Cô hở hững. Giới nhà giàu, quả là làm gì trên người cũng toát ra mùi tiền. Cô nhìn bao quát cả buổi lễ một chút, rõ là lễ tưởng niệm. Vậy mà chỉ bày biện duy nhất hai tấm ảnh của Trạch Hàn. Không những vậy, còn treo ảnh trong một góc khuất. Cô tức giận bước tới gỡ ảnh Trạch Hàn ra, đường đường chính chính treo lên bức tường nhiều người thấy nhất. Cố vị chi nãy giờ vẫn chưa nguôi cơn giận, thế vậy liền xông tới giành lấy mấy tấm ảnh. Cô làm cái gì vậy? Sao dám tùy tiện rời ảnh anh Hàn đi như vậy? Đây là ảnh chồng tôi muốn làm gì thì làm. À không nhận nhượng lập tức giảng co, cô sợ làm rách mấy tấm ảnh nên lập tức xô mạnh ả ra. Ả ngã khuỵu xuống sàn. Tất cả mọi người trố mắt nhìn cô yêu chiều, vui vẻ ảnh chồng, cười tươi. Anh yêu, trong ảnh anh vẫn rất đẹp trai. Cố vị chi rời nước mắt, giả bộ ngây thơ. Chị à, em chỉ thắc mắc tại sao chị lại lấy ảnh anh Hàn đi. Vậy mà chị lại ghen tuông xô em ngã như vậy. Chị nhìn xem, đầu gối em. Cố tiểu thư, chúng tôi không có mù. Rõ ràng chúng tôi thấy cô tớ rảnh rợt mấy bức ảnh trên tay Tư phu nhân trước. Đúng đó, Tư phu nhân yêu Tư Trạch Hàn như vậy. Ngay cả một tấm ảnh cũng ra sức bảo vệ. Mà cố tiểu thư kia là gì ở trong buổi tiệc này vậy? Cô ta đâu phải người của Tư gia. Cô ta cũng không phải giám đốc của công ty nào. Làm sao mà nhận được thiệp mời chứ? Mọi ánh mắt và lời nói đai nghiến đổ dồn vào cô ta. Cô ta uất hận tự mình đứng dậy, phóng tầm mắt ác độc nhìn sang người phụ nữ chỉ cách mình vài bước chân. Thẩm Giai, cô giỏi sở trò lắm. Tôi nhất định không tha cho cô. Buổi lễ tưởng niệm bắt đầu diễn ra, đầu tiên là mấy lời của Tư Hữu Đông, để sau đó là lời của Thẩm Giai. Chỉ có như vậy và ăn uống, không có gì nữa. Ngay đến cả ba mẹ của người đàn ông xấu số kia cũng không thấy xuất hiện. Cô một mình ngồi trong góc, mắt liên tục nhìn vào tấm ảnh trên tay mình. Trong ảnh, Tư Trạch Hàn tuy cười nhưng lại không được vui, nụ cười có chút gì đó đau buồn lẩn giấu. Sống trong cái nhà toàn là quỷ, một thiên thần như anh làm sao vui cho được. Anh biết không, em hiện tại rất nhớ anh. Rõ ràng là lễ tưởng niệm dành cho anh, nhưng đám người kia lại đang vui vẻ trò chuyện, còn vui hơn cả một cái lễ hội gì đó. Em không thấy sự tiếc nuối trong mắt họ. Họ rõ ràng chỉ xem đây là một buổi giao lưu để mở rộng mối quan hệ, còn nhân vật chính lại dễ dàng bị quên lãng như thế. Họ không tôn trọng anh, một chút cũng không. Em tự hỏi lúc còn sống, một mình anh ở trong căn nhà đó đã phải trải qua những gì? Đôi mắt cô dần đỏ lên, một vài vị khách mời cũng loáng thoáng thấy điều đó. Từ Trạch Hàn chỉ trách số phận anh ngán ngủi, hạnh phúc vừa mới đến đã bị cướp đi mãi mãi. Vậy anh cứ yên nghỉ đi, em sẽ sống thay anh, sống nốt những ngày tháng thăng trầm để trả thù cho anh. Những người có liên quan nhất định em sẽ không để thoát. Mọi người chú ý, tất cả hãy đi theo tôi. Từ Hữu Đông bỗng từ đâu xuất hiện rồi gây sự chú ý đến mọi người. Tất cả đi theo hắn, cô cũng nhanh chóng ra ngoài. Đến nơi, cô ngạc nhiên thấy ngoài trời đã có một bể bơi đầy nước. Xung quanh còn trang trí ánh đèn rất đẹp. Lúc còn sống, em trai tôi rất thích bơi lội. Chỉ là vì một số lý do nên đến giờ em tôi vẫn chưa thực hiện được ước mơ. Cô khoanh tay cười mỉa mai, lý do gì? Chẳng phải do các người bắt ép anh ấy, không cho anh ấy được làm những gì mình thích sao? Mọi người bắt đầu đến gần bể bơi hơn, cô cũng theo dòng người tới gần bể bơi nhất có thể. Dưới ánh đèn lấp lánh, nước trong bể tỏa ra thứ màu xanh tuyệt đẹp, dập dềnh sóng nước theo từng đợt chuyển động. Cô ngồi xuống, đưa bàn tay chạm vào làn nước mát. Trạch Hàn, anh thích bơi sao? Em lại không biết điều đó. Không biết còn sở thích gì của anh mà em chưa biết nhỉ? Đến lúc này mới thấy một người vợ như em thật sự chưa hiểu gì chồng mình cả. Trong một góc khuất nào đó, Cố Vị Chi nhìn bóng lưng cô rất gần mặt nước rồi nở nụ cười quỷ dị. Mọi người liên tục tán gẫu nên không ai để ý đến ai. Cô lắc nhẹ đầu từ từ đứng dậy. Cùng lúc đó, Cố Vị Chi đột ngột xông tới, âm thầm thỏ tay đẩy mạnh vào lưng cô. Cô bị lực mạnh tác dụng, lại đứng gần bể bơi quá nên mất đà rơi thẳng xuống dưới. Tất cả khách mời hoảng hốt nhìn cô rơi tõm xuống hồ bơi. Cố Vị Chi nhếch nhẹ khóe môi thành nụ cười đầu ác. Không chết nhưng cũng dọa cô ta một trận nên thân. Và người đàn ông vội cởi áo vest chuẩn bị nhảy xuống cứu thì đột nhiên cự lại. Giữa hồ, một thân ảnh đang nhịp nhàng di chuyển vào trong. Đến nơi thì ngẩng mặt lên thở hồng hộc. Cô mệt mỏi dựa vào bờ hồ, cả người ướt sũng như chuột lột. Nước từ mái tóc dài của cô chảy xuống khuôn mặt diễm lệ. Cô nhòm mắt, làn mi dài cũng vút khẽ đung đưa theo vài hạt nước nhỏ. Bộ váy trên người dì nước nên bò sát vào cơ thể, tô lên vòng một nổi trên nước vô cùng quyến rũ. Cô bình tĩnh tìm đường lên bờ, ngồi khuỵu xuống hít lấy hít để. Bộ váy đen tô lên làn da trắng ngẩn của cô. Đến lúc này, ai đấy mới trông thấy rõ cả cơ thể hoàn mỹ kia sau lớp váy dính. Không ít đàn ông dán mắt vào đó. So với một người phụ nữ đã có một đời chồng, nhà sắc này thật sự quá động lòng người. Từ Hữu Đông vội cởi áo ngoài mình ra rồi chạy tới che chắn cho cô. Hắn định đỡ cô dậy, nhưng cô đã nhanh chóng cởi đôi giày cao gót ra rồi loạn choạng đứng lên. Cô ôm chặt cái áo hắn đưa, lắc đầu. Tôi có thể tự mình làm. Cô ướt sũng từ từ tiến vào trong, đám người xôn xao một hồi. Sao tự dưng Tư phu nhân lại ngã xuống hồ như vậy? Trong lúc đó, Cố Vị Chi lại đang nghiến răng nghiến lợi, hai mắt sòng sọc chiếu thẳng vào cô. Thẩm gia biết bơi, cô ta dễ dàng thoát khỏi cái bẫy ả răng. Nhìn xem, đám đàn ông có quyền có thế còn bị cô ta quyến rũ. Không, ả không cam tâm. Ả mau lẹ chạy theo hướng cô vừa đi. Đến một khúc cua thì gặp cô đang dựa vào tường hít thở. Ả xông tới túm lấy tóc cô, la lối. Mày chết đi cho tao. Tao giết mày, tao đánh chết mày. Cô vừa bị chơi một vố xong, cơ thể vẫn đang rất mệt mỏi, không kịp phòng ngự mà bị ả túm tóc đánh rất mạnh. Cô đau đớn ngã khụy xuống sàn, mong thấy ả cả một đường dài trên cổ cô. Cố Vị Chi hít thở hàn học, chuẩn bị xông tới đánh nữa thì đột nhiên cô phủ dậy chống trả. Cô chủ lấy cánh tay ả rồi tát thật mạnh vào khuôn mặt non nớt, thuận chân đạp thêm một cái ngang bụng ả. Ả đau đớn gục xuống nền nhà, chưa kịp la hét đã bị cô ngồi lên bụng rồi chặn miệng. Ả sợ hãi nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, nơi cổ cô đã bắt đầu tứa máu. Cố Vị Chi, cô có tin tôi giết cô ngay lập tức không? Cô hùng dữ lên tiếng, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ như chưa bao giờ đổ giận. Cố Vị Chi sợ hãi đến phát hoảng, tìm cách la lên nhưng không sao thoát khỏi tay cô. Còn ít tí tuổi đầu mà dám mất dạy như vậy, bà mẹ cô lúc trước không có dạy cô cách làm người sao? Ả run rẩy không thành lời. Cô đè chặt lên miệng ả, chặt đến nỗi ả sau đau để phát khóc. Cô buông ả ra nhưng không quên tát thêm một cái nữa lên khuôn mặt đã sưng phồng. Bà nãy tôi nghĩ cô đẩy tôi xuống nước, bây giờ thì tôi có thể chắc chắn về điều đó rồi. Hôm nay tôi không kịp chuẩn bị nên mới bị hại. Sau này cho dù là một sợi tóc, cô cũng được hỏng được chạm. Cô rời đi, ả lùng cồm bỏ dậy, cơ thể đau nhức muốn pha nôn. Đầu tóc ả rối như tơ vò, váy áo diễm lên trên người cũng sầu sạch trông rất buồn cười. Ả nắm hai tay lại thành quyền, hàn học. Thẩm giai, cứ chờ đó, cô sẽ bị tôi xử lý sớm thôi. Đang định bước tiếp, ả vừa quay lưng lại đã bắt gặp đám khách mời trở vào. Đám người trố mắt nhìn ả trong một dạng rất mắc cười. Có người chịu không nổi đã cười thành tiếng. Cố tiểu thư, cô bị cái gì vậy? Trông như vừa bị ai đánh. Không thể nào đâu, ai mà dám động tới cô tiểu thư đanh đá đó chứ. Từ Hữu Đông tức giận xin lỗi mọi người rồi kéo ả đi. Bệ Hàn bóp chặt cổ tay, lúc này ả mới rời nước mắt uất hận. Nhủ quá, chuyện này sẽ bị đồn xa mất. Hàn đưa ả về một căn phòng rồi xô mạnh ả lên giường. Từ Hữu Đông bực bội hét lên. Cô làm cái quái gì vậy hả? Ả rơi nước mắt như mưa, níu lấy tay hắn. Anh nghe em giải thích, bà nãy em đi theo Thẩm Giai để xem cô ta thế nào. Không ngờ cô ta lại nhân lúc không có ai ở đó đã đánh em túi bụi. Cô ta xỉ vả em thậm tệ, còn nói em không có cha mẹ dạy dỗ. Anh phải đòi lại công bằng cho em. Anh đừng để cô ta cả ngày còn lộng hành như vậy. Nhìn Ả khao lóc thảm thiết, hắn không những không thương xót còn giận dữ hơn. Ngọn lửa giận dữ trong hắn càng ngày càng lớn, lớn đến mức hắn không chịu được mà đưa tay bóp chặt mặt cô ta. Cố vị chi, đừng tưởng tôi không biết cô đẩy Thẩm Giai xuống nước. Anh, cô lại tốt bụng đến mức đi theo Thẩm Giai để xem cô ấy thế nào sao? Tôi không ngu ngốc đến mức đó đâu. Nơi này có camera, chỉ cần tôi điều tra. Nhưng em cũng chỉ vì hận Thẩm. Hận, cô ấy làm gì cô mà cô phải sinh hận? Ả đau đớn không biết đường trả lời. Lửa nơi cánh tay hắn như muốn bóp nát khuôn mặt Ả. Hắn biết chừng mực vội buông Ả ra. Cố vị chi ho khủ khụ, nước mắt vẫn không ngừng tứa ra. Cô mới chỉ là danh con 20 tuổi đầu, so với tôi hay Thẩm Giai đều là một con chuột nhát. Khôn hồn thì biết tự lượng sức, nếu không có ngày trước kịp ngáp đã trầu Diêm Vương. Hắn lạnh nhạt xoay lưng rời khỏi, để lại cho cô ta một bầu trời cam tức. Nỗi thống hận cô càng ngày càng tăng lên. Cô ta vừa lấy một bình hoa gần đó rồi ném mạnh về bức tường đối diện. Nhìn từng mảnh vỡ giữa sàn nhà, đôi mắt của Ả lóe lên tia khát máu. Thẩm Giai, dù có phải làm gì, tôi nhất định cũng sẽ đem cô xuống dưới chân mà dẫm nát. Lúc anh Hàn còn sống, cô cướp mất anh ấy. Bây giờ anh ấy mất, cô vẫn không ngừng trà đạp lên danh dự của tôi. Tôi sẽ làm cô phải khóc lóc quỳ xuống, dập đầu xin lỗi vì dám hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi. Cô gọi điện cho tài xế của mình rồi đứng chở xe bên mép cổng. Thân thể ướt át của cô lúc này rất nhạy cảm dưới gió đêm. Cái áo khoác mỏng của Từ Hữu Đông không giúp cô trông đỡ nổi cơn lạnh ngày càng dâng lên trong lòng. Cô run lẩy bẩy ngóng chiếc xe tới. Đột nhiên ai đó chạm vào cô, còn cẩn thận khoác cho cô thêm một cái áo dài nữa. Cô xoay lưng, khuôn mặt đối diện với khuôn mặt của hắn. Ánh đèn trên cổng liên tục nhấp nháy, làm đường hết trên khuôn mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Cô thoáng dao động, đôi mắt gợn chút sóng. Giống, giống lắm. Giống một người đàn ông nào đó. Lúc trước cô luôn tìm cách chạy trốn, rồi đến khi chạy trốn được lại tìm cách quay về. Giống một người đàn ông nào đó bị ổi e cô kết hôn với mình, liên tục yêu thương chiều chuộng cô, nhưng thứ nhận lại chỉ là những câu ly hôn. Giống một người đàn ông nào đó mà mỗi đêm trong giấc mơ luôn hiện lên và nói những câu ngọt ngào. Dẫu biết là mơ, cô vẫn lụy vào và bị người đó nói những câu tàn nhẫn. Tiệc tàn, tình tan, để khi cô mở mắt cũng chỉ còn lại một màn đêm u ám bủa quanh. Cô tự dỉ xa người hàn ra, lắc nhẹ đầu để xua đi màn nước sao không đọng lại được. Sao em có thể nhớ anh khi nhìn thấy một con người vừa sơ bẩn vừa xấu xa như Từ Hữu Đông chứ? Từ Hữu Đông nãy giờ cũng chăm chú nhìn cô, thấy cô né xa mình liền thoáng chút đau lòng. Tôi làm em sợ sao? Cô hít sâu một ngụm khí lạnh, lại lùng. Không có lý do gì khiến tôi sợ anh cả. Em nhớ Trạch Hàn. Cô không nói có hay không, làm hắn hụt hẫng. Dù sao thì nó cũng mất rồi, hay là để tôi chăm sóc cho em đi. Cô trợn trừng mắt nhìn hắn, hắn nhân cơ hội ép sát cô hơn, thì thào. Không biết tại sao nhìn em một mình từ giữa trời đêm, tôi lại thấy rất đau lòng. Hình như tôi có tình cảm với em thật rồi. Từ Hữu Đông, tôi với anh là quan hệ em dâu, anh... Còn sao chứ? Chỉ cần em gật đầu, tôi nhất định đối tốt với em. Nói không chừng, tôi còn có thể cưới em làm vợ. Vừa dứt lời, một cái tát mạnh đã giáng xuống mặt hắn. Hắn bàng hoàng nhìn cô giận dữ tới tổ độ, ánh đèn lấp lá chiếu sáng đôi mắt đẹp. Cưới tôi làm vợ, Từ Hữu Đông, tôi không cần quan tâm anh có thể làm gì cho tôi. Tôi chỉ cần biết... Anh đã gây ra cho vợ chồng tôi những chuyện gì? Anh đầu ác cướp đi tất cả của chồng tôi. Bây giờ tôi cũng đầu ác cướp đi tất cả của anh, của Từ gia các anh. Cùng lúc, tài xế cô chạy xe tới. Cô nhanh chóng xoay lưng rời đi, rồi ngồi vào xe. Chiếc xe rổ đi, để lại hắn một mình giữa màn đêm cô quạnh. Nhớ lại biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt ố mo của cô, hắn đưa tay lên sờ vào mặt, rồi mỉm cười chua chát. Tôi nổi điên rồi. Tôi vì em mà thành kẻ điên rồi. Thẩm Giai, Vốn dĩ ban đầu tôi chỉ định chơi bời với em một chút, không ngờ tôi lại bị sự mạnh mẽ của em xóa đi ý nghĩ đó. Dường như trái tim tôi đã bắt đầu rung động, hình như con tim tôi đã bắt đầu gọi tên em rồi. Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đôi mắt thoáng một chút buồn rầu. Đối diện với một người có quá nhiều nét giống người mình yêu, phải can đảm lắm cô mới nói ra được những lời này. Không phải cô mềm lòng, mà là người đàn ông kia thật sự rất giống Trẻ Khàn. Tài xế Mạc, anh chở tôi ra biển đi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày mai giám đốc có một cuộc họp. Bây giờ có quay về tôi cũng không ngủ được. Tài xế Mạc vâng dạ rồi quay xe lại, hướng đến con đường dẫn ra biển mà đi. Cô bước xuống xe, gió biển thổi lồng lộng tấm váy hãy còn ướt của cô. Cô run rẩy tháo giải ra, men từng bước xuống bãi cát rồi đi tới dãy đá sát biển. Cô nhanh chóng leo lên từng đỉnh đá một, đến khi đứng ở đỉnh đá cao nhất mới dừng bước. Thẩm Dài đưa mắt nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy một màu đen của mặt biển hòa với một màu đen của chân trời. Có phải cuộc sống của cô sắp tới cũng tăm tối không chút ánh sáng như vậy? Lâm Kha tự nói sau khi hỏa thiêu, cho cốt của Tư Trạch Hàn đều được đem ra thả ở mặt biển. Cô lén nở nụ cười ngọt ngào, giọng tự trách. Em xin lỗi, từ sau khi lên chức giám đốc, em vẫn chưa tới đây thăm anh lời nào. Đáp lại cô chỉ là tiếng sóng vỗ rì rào. Cô ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Anh ơi, em cảm thấy rất mệt. Ban đầu em quyết tâm trả thù cho anh, nhưng chỉ riêng việc điều hành công ty cũng làm em thở không ra hơi. Hôm nay em còn đối diện trực tiếp với kẻ thù. Anh nói đi, có phải không bao lâu nữa thì bọn họ cũng sẽ tìm cách hại em không? Cô mệt nhoài lặng im nhìn sóng biển đập vào đá như vỗ về mình. Đá cứng như vậy, sóng biển đập lâu cũng phải mòn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Thẩm Dài vẫn không thể nào mạnh mẽ hơn được một chút. Dẫu có Lâm Kha bên cạnh như một người cộng sự, em vẫn cảm thấy rất rất cô đơn. Mỗi ngày trở về nhà, em lại phải gồng mình lần nữa để chống chọi với sự cô đơn bao trùm. Ngày nào cũng phải giả vờ. Em thật sự rất muốn đổ lao vào vòng tay anh mà khóc một trận thỏa thích. Chỉ là điều đó không thể nào xảy ra được nữa. Anh chết rồi, anh phi phiến bỏ lại em một mình trên cõi đời này rồi. Cô bật khóc thu thít, nước mắt thì nhau chảy xuống khuôn mặt gầy đến tội nghiệp. Mặt biển không ngừng tạo nên những cơn sóng lớn bạc đầu. Lớn tới mấy cũng chỉ có thể chạm vào nền cát một lần rồi lại xa bờ vĩnh viễn. Như con người vậy, cảm nhau một lần, vạn kiếp lạc lối. Nhân sinh như mộng, hạnh phúc như mơ, ta có một đêm mơ mộng, những đêm sau này sẽ thôi mộng mơ mãi mãi. 4 năm sau. Giám đốc Thẩm, dãy siêu thị thông minh chúng ta đầu tư ở Hồng Kông đã bắt đầu đi vào hoạt động. Chỉ mới ngày đầu tiên, siêu thị đó đã thu hút hơn 2.000 người trong và ngoài thành phố đến tham quan và mua sắm. Nếu cứ thế này, công ty sẽ thu lại được một khoản lợi nhuận rất lớn. Dự án xây dựng khách sạn với Lạc Á cũng đã được Lạc giám đốc thuận tình thông qua. Sau này, chúng ta lại có tiếng tăm hơn trong giới kinh doanh rồi. Tất cả chẳng phải nhờ chúng ta có một cô giám đốc vừa xinh đẹp vừa tài giỏi sao? Mọi người không tiếc cho cô ấy một tràng pháo tay chứ? Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, cả cuộc học ngày thường trầm tư bây giờ lại vui như mở hội. Thẩm Dài cười ngọt ngào, đôi má ửng hồng. Cũng là nhờ mọi người góp sức vào nữa, những người đồng hành với tôi ngày hôm nay đều là những người trung thành, tận tụy với công việc. Mọi người thật sự rất giỏi, rất rất giỏi. Tiếng vỗ tay và hoan hô lại vang lên nhanh chóng, các vị cổ đông cười tầm tắc khen ngợi. Suốt 4 năm qua, Tư Trạch Á càng ngày càng đi lên, phát triển thành một công ty dẫn đầu về chuỗi kinh doanh phục vụ của thành phố X. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở thành phố S, quê nhà của Tư Trạch Hàn, cô trở lại nơi mình từng ở với hắn, tiếp tục thay hắn lãnh đạo công ty, đạt được nhiều thành công rực rỡ. Danh tiếng của cô giám đốc trẻ tuổi vang rộng, bây giờ giới kinh doanh, đầu đầu cũng nhắc đến tên cô. Lòng Kha đứng dậy, hô hoán. Mọi người bình tĩnh, để cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua. Hôm nay tôi thay mặt giám đốc Thẩm bao mọi người ăn uống no nê, cứ chọn bất kỳ nơi nào mọi người muốn. Đêm nay, địa điểm đó sẽ là nơi cho chúng ta quậy phá. Cả hàng người vui đến nỗi hét ổng cả công ty. Cô định lên tiếng nói không được, liền bị Lâm Kha vui vẻ chặn họng. Đáng nhẽ cứ phải bỏ tiền ra là cô mới đúng chứ. Nhưng nếu phó giám đốc đã muốn, cô cũng thuận tình xuôi theo. Khách sạn Future nhá, nghe nói ở đó mới có món mới rất ngon. Ai lúc nào cũng ăn, ăn, khu nghỉ dưỡng Green tốt hơn. Cô điên à, ba đêm mà lại đi khu nghỉ dưỡng, vậy là chúng ta chỉ đi có đêm nay thôi. Hay là chúng ta sẽ tổ chức BBQ trên bãi biển? Cô nhẹ nhàng lên tiếng, làm cả căn phòng quay sang nhìn cô. Cô ngạc nhiên thấy mọi người nhìn mình chằm chằm. Chưa tới 3 giây sau, đám người lại hô hoán đồng ý. Mấy nhân viên nam nắm lấy tay cô rồi kéo cô ra khỏi phòng. Cô còn tốt bụng gọi thêm cả bảo vệ, người dọn vệ sinh đi theo cho vui. Cả đêm đó, bãi biển rực sáng ánh đèn, tiếng người cười huyên áo lấn át cả tiếng sóng biển. Từ Trạch Á, có ngày hôm nay, tất cả là nhờ giám đốc xinh đẹp Thẩm Giai của chúng ta. Nào, chúng ta hãy cạn ly vì cô ấy. Cô bị kéo ra giữa bàn, Lâm Kha lớn tiếng muốn mọi người cạn ly. Tiếng hỏ rô náo động cả một góc biển, đám người bắt đầu ăn uống tiệc tùng rồi chơi bời vui vẻ. Bây giờ chúng ta chơi trò mạo hiểm hay nói thật, trong đám phiếu này có một phiếu có dấu X, người chúng cái tử phiếu đó không được giấu nha. Không biết trời xui đất khiến thế nào, người bốc chúng đầu tiên lại là cô. Giám đốc, cô chọn mạo hiểm hay nói thật? Cô ậm ừ trả lời, nói thật nhá. Mọi người bàn tán chọn câu hỏi, là sao? Một người đại diện đứng dậy. Đồng nghiệp nam mà giám đốc có cảm tình nhất trong công ty là ai? Mấy anh thanh niên hồi hộp đợi cô lên tiếng. Cô ngượng chín mặt, thì thào. Câu hỏi này, giám đốc à, có chơi có chịu nhá. Thật ra tôi có cảm tình nhất với trưởng phòng Sơn. Anh ấy làm việc thật sự rất nghiêm túc. Lúc hài hước sẽ tự biết hài hước. Từ lâu tôi đã coi anh ấy là quân sư của mình. Có việc gì khó khăn nhất định tôi sẽ hỏi anh ấy đầu tiên. Trưởng phòng Sơn bình thường mạnh dạn, nay nghe cô nói xong cũng nhanh chóng đỏ mặt. Mọi người hò hét vui nhộn. Họ hiểu cái cảm tình mà cô nói chỉ là tình cảm đồng nghiệp. Lửa tiếp theo là một cô nàng khác. Cô nàng này bình thường trầm tính, nay bị chọn trúng nên lúng túng hết biết. Cô chọn mạo hiểm sao? Vậy giờ cô hãy đến ngồi cạnh người mà mình thích đi. Cô nàng mơ máy không nói thảy lời, run rẩy đứng lên rồi đi về phía nhân viên nam vào công ty cách đây không lâu. Nhân viên nam kia bất ngờ, em thích anh sao? Cô nàng bé lẽn gật đầu. Nhân viên nam kia vội vàng quỳ gối xuống hùng hổ, anh cũng thích em mà không dám nói, vậy nhân lúc này em có đồng ý làm bạn gái anh không? Tiếng ồ hổ hởi vang lên. Cô nàng không tin vào những gì mình nghe thấy, phải một lúc sau mới gật đầu đồng ý. Cô ngọt ngào mỉm cười, không ngờ chỉ vì một trò chơi đơn giản mà lại có thêm một cảm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Sao lại có thể đến một cách bất ngờ như vậy? Có người chỉ mất một quãng thời gian là có nó, nhưng có người phải cố gắng cả một đời vẫn không tìm được hạnh phúc. Phải chăng số trời đã an bài, hai cô cậu trẻ tuổi đó là dây tơ buộc chặt, còn tình duyên của cô chỉ là sợi dây đứt đoạn. Dù sao thì cô cũng thầm chúc phúc cho họ. Buổi tiệc lại sôi động diễn ra, cô lén lén rời khỏi chỗ đó, trên tay là một ly rượu còn nguyên. Cô đi khá xa chỗ ồn ào, đến bên mặt biển tĩnh lặng. Đêm nay bầu trời tràn ngập ánh sao, cả sông Ngân tự như in hẳn trên mặt biển to lớn. Thẩm Giai thì thầm, mắt lóe lên tia yêu thương. Hôm qua vừa thăm, hôm nay lại ghé, biết sao giờ em nhớ anh quá. Chốc lát cô lại bật cười khúc khích. Nhớ anh thì cũng có, cơ mà thuận đường ghé qua lại có nhiều hơn. Mặt biển đêm nay rất ít sóng, cô cúi xuống đưa tay đảo đảo mặt nước. Anh có muốn uống một ly rượu với em? Cô đưa ly rượu trên tay lên miệng. Cô một hơi hết nửa ly rồi lại từ từ đổ xuống mặt biển chỗ còn lại. Nhìn thứ màu sắc đỏ đỏ dần dần nhạt đi, cô hít một hơi khí lạnh rồi đứng dậy. Em chưa từng phụ lòng anh. Suốt 4 năm qua em ra mình trong công việc, ngày đêm chỉ nghĩ tới Tư Trạch Á, chứ không hề nghĩ tới chuyện gì khác. Là lúc em mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhìn lại những thứ mà em làm được, em lại tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa. Em đã quen hơn với cuộc sống không có anh. Mỗi đêm em có công việc làm bạn. Em không cần mỗi khi nhắm mắt là phải uống thuốc ngủ mới nhắm mắt được. Em có mục tiêu sống, em có mục đích tồn tại. Em yêu anh, vẫn yêu anh như lúc ban đầu. Nhiều lúc em nhìn thấy bóng hình anh, dẫu biết chỉ là giấc mơ, nhưng em vẫn muốn được nói với anh câu đó. Em muốn ở trong giấc mơ vĩnh viễn không bao giờ dậy. Vì chỉ khi ở trong giấc mơ, em mới có anh. Mới tờ mở sáng, không biết ai đã đến bấm chuông liên tục vào cổng nhà. Cô mệt mỏi mở mắt, khoác vội tấm áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài. Hôm nay cô định ở lại luôn công ty, không về nhà nên cho đám người làm nghỉ hết rồi. Cái gió xe lạnh lúc sáng sớm lướt qua, cơ thể cô run bẩn bật rồi hắt xì một cái. Cô ế oải lao lao cái mũi, đừng nói là cảm lạnh nhó. Đêm hôm qua, nhân viên trong công ty bắt cô uống rất nhiều, rất nhiều. Đến sáng nay vẫn còn hơi men trong người đây này. Cô đi tới đứng trước cổng, nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ thì không thấy ai. Thẩm Dài mở cổng ra, nhìn ngang nhìn dọc vẫn không trông thấy ai cả. Tên điên nào sáng sớm lại đi phá nhà người ta thế này. Cô bực mình quay lưng đóng cửa lại. Bỗng một bàn tay thỏi tới chạm vào vai cô. Cô giật mình né ra xa. Nụ cười yêu chiều trước mắt làm cô sởn da gà. Giám đốc Thẩm, là tôi. Mặt không tia cảm xúc, cô bình thản nhìn Tư Hữu Đông diện một bộ đồ thể thao khá thoải mái. Đi tập thể dục sao? Em có muốn đi tập thể dục với tôi không? Từ thiếu gia, theo như tôi biết thì nhà anh cách con đường này khá xa. Anh có hứng thú tới tận đây chỉ để tập thể dục sao? Không, tôi có hứng thú với em hơn. Cô đảm hát bỏ vào nhà 4 năm rồi, suốt từng ấy năm rồi mà hắn ta vẫn không chịu buông tha cho cô. Từ Hữu Đông mỉm cười chua chát, rút ra một tấm thiệp. Sẽ mời cho buổi tiệc kỷ niệm 45 năm ngày thành lập thành phố X. Cô sửng bước, nghi hoặc. Tại sao lại là anh đi đưa thiệp? Thị trưởng nhờ tôi đưa cho em. Cô không nhanh không chậm tiến tới, sửa phát tấm thiệp, lạnh nhạt. Không tiễn. Cánh cổng từ từ đóng lại, hắn thở dài, quay lưng. Một câu cảm ơn, hắn cũng không nghe được. Mấy ngày sau, buổi tiệc kỷ niệm 45 năm ngày thành lập thành phố quả nhiên là náo nhiệt. Cô bước xuống xe, một tay xách nhẹ tà váy, một tay lì thiệp bắt tay những vị khách mời mà mình quen biết. Thị trưởng thành phố thấy cô liền đi tới tay bát mạt mừng, vui vẻ ra mặt. Giám đốc Thẩm, khách quý, khách quý. Thị trưởng Châu quá lở rồi, khách quý gì chứ? Nói thêm đôi ba câu khách sáo, ông ta để cho cô vào sâu trong buổi lễ tìm một vị trí ngồi phù hợp. Khách khứa đầu như lá mùa thu, ai nấy đều diện trên mình váy áo sảng sỡ, diễm lệ đến loà mắt. Phục vụ bưng rượu đi mời chào khắp nơi, đến lượt cô cũng vui vẻ nhận lấy một ly rượu vang đỏ, thẫn thờ nhấp môi với đôi mắt không chút háo hức. Ở những buổi tiệc chính này, cô vẫn luôn là kẻ ngoài lề. Cô tự đẩy mình ra bên ngoài, không liên quan, không dính dáng, không gì cả. Bỗng bên ngoài cổng vang lên tiếng xỉ xào. Cô theo mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó, phát hiện Cố Vị Chi đang khoác tay một người đàn ông trung niên đi vào. Thứ mọi người bàn tán là cánh váy cô ta mặc trên người. Đó là bộ váy do một tay thiết kế rất nổi tiếng tạo ra. Cả đại lục này chỉ có độc nhất hai chiếc váy. Vừa hay vừa may, cô ta là một trong hai người sở hữu nó. Cô nhếch nhẹ môi cười mỉa mai, người có tiền vẫn thường thích làm màu và khoe mẽ. Hai cha con họ Cố vẫy chào mọi người, tiến vào buổi tiệc như là nhân vật chính. Đang cười vô cùng tao nhã, ánh mắt ả đột nhiên khựng lại nơi khóc, đôi chân tự động dịch ra sau lưng ông. Cô đưa tay vẫy nhẹ, nụ cười có chút khinh thường. Ả nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, nổi giận. Đã lâu như vậy, nhưng cuộc chiến giữa hai người vẫn âm thầm diễn ra. Giám đốc Thẩm mời cô chọn cho mình một chiếc mặt nạ, chốc lát sẽ có buổi tiệc khiêu vũ. Một phục vụ cúi thấp người, đưa cái khay toàn mặt nạ đắt tiền bày ra trước mắt. Cô gật nhẹ đầu, đưa tay lướt nhẹ trên mấy cái mặt nạ đắt tiền. Thẩm Dài chọn ngay cái mặt nạ có dáng dấp giống cánh bướm. Cô nhìn kỹ nó, y hệt cánh bướm màu xanh đen đang uốn lượn. Bên trên còn đính những hàng dài kim cương nhân tạo. Cô định chọn cái khác, nhưng trông thấy cái nào cũng đính kim cương, nên thôi lấy luôn. Hôm nay Lâm Kha có việc nên không đến được. Mấy vị phu nhân tiến tới ngồi chung bàn với cô, cười nói hết sức có ý tứ. Cô cũng khách sáo đáp trả đôi ba câu, sau đó buổi tiệc chính thức diễn ra. Thị trưởng Châu đứng giữa buổi tiệc, mọi ánh đèn đều tập trung lại chiếu sáng khuôn mặt ông. Ông mỉm cười phúc hậu, phát biểu những lời cảm ơn và những lời chúc hết sức tốt đẹp. Sau khi giải cho ông một tràng vỗ tay, ai nấy đều bắt đầu đeo mặt nạ lên mặt. Cô cũng nhanh chóng làm theo đám đông. Đeo mặt nạ, tầm nhìn bị thu hẹp lại, cô chỉ có thể nhìn được phía trước và một góc hẹp. Đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng mình có động. Cô vội xoay người, bắt gặp bóng lưng của một người đàn ông đang từ từ ngồi xuống, lưng xoay về hướng cô. Cô không thể thấy phía trước, nhưng sau ngồi gần người này cứ có cảm giác quen. Và sau đây, xin mời mọi người hãy tiến vào vũ đài để thực hiện một điệu với bạn nhảy của mình nào. Suy nghĩ bị cắt ngang, cô thở dài chăm chú lại vào bàn tiệc của mình. Chắc là vị khách mời nào đó đến trễ thôi mà. Tưởng gặp nam thanh nữ tú xếp lại thành một vòng tròn lớn, tư thế sẵn sàng cho điệu nhảy. Không ai bị thiếu mất một cặp, mọi người nhào nhác tìm, vừa hay ánh mắt lọt về phía cô. Cô ậm ờ không thể từ chối nên đứng dậy đi vào vũ đài. Cùng lúc đó, người đàn ông sau lưng cô cũng đứng dậy đi vào trong. Dĩ nhiên, hai người sẽ là một cặp. Đối diện với đối phương, cô cố nhắm mắt nhìn sâu khuôn mặt người kia qua chiếc mặt nạ dày. Quái lạ, người này trông rất xa lạ, hình như không phải là vị giám đốc hay người có quyền nào trong thành phố. Suy nghĩ mông lung, người đàn ông kia đã nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô, tay còn lại tử tốn nắm lấy bàn tay mảnh rẻ. Vào giây phút đó, như có một luồng điện truyền thẳng qua bộ não, cô rủ mình đưa tay còn lại bỏ lên vai người đàn ông. Điệu nhạc bắt đầu, mọi người cũng bắt đầu di chuyển theo từng khúc nhạc du dương. Hai người chân bước đều không sai một nhịp, hơn nữa phối hợp còn rất an ý. Tay của hai người lúc nắm chặt lúc buông rời, uyển chuyển tạo nên điệu nhảy vô cùng đẹp mắt. Tâm trí cô lúc này hoàn toàn bị người đàn ông bí ẩn kia thu hút. Mỗi lần nắm tay nhau, cô lại vô thức bám chặt tay người ta hơn, chả đến nỗi như không muốn rời. Không biết có phải do cô ảo tưởng hay không, nhưng cô có thể cảm nhận được đối phương cũng nắm rất chặt tay mình. Mỗi lần phải ôm nhau, đối phương cũng ôm cô rất chặt. Cô như bị cuốn theo đối phương, một giây một phút cũng không rời mắt khỏi người đó. Bản nhạc kết thúc bằng một động tác để người nữ dựa vào lòng người nam. Cô nhẹ nhàng dựa vào lòng người đàn ông xa lạ, phía dưới bàn tay to lớn vẫn đang chặt với bàn tay mảnh khảnh của cô. Trong một thoáng, cô khẽ trợn mắt, khóe môi run rẩy không nói thảy lời. Cái mùi hương bạc hà dịu nhẹ lên vào cái mũi cô, làm cô sửng sốt. Cô lập tức xoay người lại, thốt lên hai chữ: Trạch Hàn. Người đàn ông kia buông cô ra, khuôn mặt không thoáng chút dao động, thở dài thở hắt. Mùi hương bạc hà ban nãy cũng đã bị xua đi từ lúc nào. Ngộ ra mình đã làm những gì, cô giật mình lên tiếng xin lỗi người đó. Đối phương từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, nhận được lời xin lỗi của cô xong chỉ gật đầu rồi bỏ về chỗ ngồi. Cô ái ngại đi theo sau lưng người đó về chỗ của mình. Mơ hồ nhìn về phía trước, cô mở tựa ra lại bờ vai vững chắc của ai đó, quen thuộc tới nỗi tự như ai đó đang đi trước mặt cô vậy. Nhưng tiếng ồn ào huyên áo làm giấc mộng của cô vỡ tan tành. Mùi bạc hà loang thoảng ban nãy rất quen thuộc, đó là mùi của kẻ từng chung chăn gối với cô. Cả đời này, cho dù thế nào, cô vẫn không thể quên được. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, hỏi là người đàn ông kia có mùi bạc hà trên người thật, chắc cũng chỉ là dùng giống hãng nước hoa với Tư Trạch Hàn thôi. Dù vậy, cái cảm giác quen thuộc vẫn không ngừng tăng lên, lè lỏi vào tận sâu trong trí óc của cô. Cô nhận ra bản thân bị cái mùi hương kia làm cho mất kiểm soát rồi. Cô từ tốn đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Cố vị chi nãy giờ chỉ chờ đợi thời cơ này, nhanh chóng đi theo vào đó nốt. Nhà vệ sinh ở đây có dép mang riêng nên cô phải gỡ giày cao gót ra mới vào trong được. Cố vị chi tiến tới, ánh mắt thâm độc liếc qua đôi giày cao gót của cô. À từ từ rút ra trong tủ sách một cây kim nhỏ, nụ cười ma mãnh như muốn giết người. Cây kim này sẽ thay ả khiến cô khóc không ra hơi. Nghĩ là làm, ả bắt đầu cúi người xuống cầm đôi giày cao gót của cô lên. Cố vị trì khéo léo đặt cây kim vào trong đầu giày, mũi nhọn chĩa lên trông hết sức bén. Dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng vệ sinh, cây kim mang sự nguy hiểm lẩn khuất trong đôi giày. Nếu nhìn không kỹ, thật sự không thể nhìn ra vật thể lạ này. Nếu Thẩm Giai mang đôi giày vào và bị cây kim đâm thẳng vào chân thì sao? Chỉ mới nghĩ, ả đã xem thấy sướng điên người rồi. Ả cười toe toét trở ra ngoài, trong lòng vui sướng tới cực độ. 4 năm qua, đối diện nhau không ít lần, lần nào gặp mặt cũng là những lần ẩu đả từ lời nói cho đến hành động. Thế nhưng những gì ả làm không làm cho Thẩm Gia kia mất sạch. Hơn nữa, Thẩm Gia còn càng ngày càng thành công. Trong phương án kế, ả bảy mưu hãm hại, nhưng thứ nhận lại được chỉ là thất bại và xỉ vả. Vì vậy hôm nay, ngay trước mặt tất cả mọi người, cô ta sẽ phải ngậm cái nỗi đau đến thấu xương tủy chỉ vì một cây kim bé xíu. Cô thẫn thờ nhìn mình trong gương, bồi hồi nhớ lại cảnh mình nhịp nhàng kết hợp với người đàn ông kia vô cùng an ý. Trong một khoảnh khắc không tự chủ được, cô còn bật ra khỏi miệng hai chữ Trạch Hàn. Không biết người đàn ông kia nghĩ gì khi nghe cô gọi mình bằng một cái tên lạ như vậy. Chắc người đó không biết Tư Trạch Hàn là ai đâu. Nghĩ đoạn, cô xoay lưng rời khỏi phòng vệ sinh, nhanh chóng cởi đôi dép ra rồi loay hoay cầm lấy giày mang vào. Không chú tâm, cô không trông thấy cây kim sắc nhọn đang chực chờ đâm thẳng vào chân cô. Ủa, túi sách mình để đâu rồi? Chuẩn bị mang giày vào chân, đột nhiên cô sử nhớ ra túi sách vẫn còn để trong phòng mình vừa đi. Cô vứt lại đôi giày xuống đất rồi chạy vào trong lấy nó. Cùng lúc đó, sau cánh cửa lớn xuất hiện bóng dáng của một người. Nhanh như cắt, người đó chụp lấy đôi giày của cô, cẩn thận gỡ cây kim ra khỏi đôi giày. Đến khi cô quay lại, đôi giày đã ở vị trí cũ. Thế là cô vẫn mang đôi giày được như bình thường. Để đến khi cô đi rồi, người đó mới từ từ bước ra. Trên tay là cây kim nhọn hoắt loé ánh kim dưới ánh đèn. Cô trở lại buổi tiệc, chú ý về chỗ ngồi của mình thì phát hiện người đàn ông ban nãy đã không còn ở đó. Cô lắc nhẹ đầu, cố xua tan cái ý niệm quan tâm trong đầu. Sao mới nhảy với người ta một bài mà cô đã trở nên như vậy? Cố Vị Trí đang hết sức hí hửng, trông thấy cô trở ra mà không có biểu hiện đau đớn nào, liền hết sức kinh ngạc. À trợn tròn mắt nhìn cô thoải mái sải bước dài, không có chút khập khiễng gì cả. Không thể nào, chẳng phải à đã cắm kim vào trong đôi giày sao? Hay là cô đã phát hiện ra điều đó? Nhưng nhìn khuôn mặt bình thản của cô ta kìa, chắc chắn cô ta vẫn chưa phát hiện ra chuyện đó. Vậy chuyện này là thế nào? Suốt cả buổi tiệc, à trong trạng thái căng thẳng và hoang mang cực độ, làm những người cùng bàn phải khó chịu bỏ đi. Tiệc tàn, người bắt đầu lã đác ra về, cô mệt mỏi cho hỏi thị trưởng Châu một lần nữa, rồi gọi cho Lâm Kha. Lâm Kha nói lúc cô về là lúc hắn xong việc, tiện đường có thể ghé đón cô. Cô đứng bên một góc cổng chờ kết nối liên lạc, đến hồi chuông thứ ba thì có người bắt máy. Đại khái là Lâm Kha sẽ tới sau ít phút nữa. Cô mỉm cười khi có vài vị phu nhân chào hỏi mình, từng người từng gặp cùng nhau lên những chiếc xe sang trọng. Ngoài cổng, người còn sót cũng thưa dần. Thẩm Giai, để tôi đưa em về. Cô lại sầu lưng, nghe giọng nói của ai đó chuyển từ sau lưng tới. Từ Hữu Đông xuất hiện, phong thái vẫn hết sức lịch lãm. Cô nhún vai không trả lời. Hàn Tiền Sát đứng gần cô, gần đến mức cô gần như dựa vào ngực hắn. Hôm nay anh thấy em rất mệt mỏi. Thẩm Giai cảnh giác vội né ra xa, nhưng tên đàn ông này không biết trời cao đất dày, vẫn cứ bám sát. Cô tức giận định lên tiếng hạ lời. Đột nhiên lúc đó, một bàn tay ôm lấy eo cô, cẩn thận kéo cô ngã nhào vào lòng ai đó. Cô run rẩy đến mức hai chân mềm nhũn. Sự động chạm này... Xin lỗi, nhưng giám đốc Thẩm tối nay có hẹn với giám đốc Chu. Tên đàn ông cúi đầu lên tiếng, thái độ tôn trọng một bậc. Người lên tiếng không phải là người đang ôm cô. Có hẹn sao? Thẩm Giai, em có hẹn với tên này. Không nói không rằng, cô vội vàng bám lấy cánh tay người kia, gật mạnh đầu. Từ Hữu Đông bất lực sởi đi, lưu lơ qua người đàn ông họ Chu, liền có cảm giác kỳ lạ. Từ Hữu Đông khự lại một chút, nhìn sang người đang bên vai mình. Cái cảm giác này... Chưa kịp suy nghĩ, cô và hai người kia đã rời đi. Có vẻ như người lên tiếng ba nãy là thư ký. Sau khi kéo cô rời khỏi đó, người kia liền mất tích không thấy dạng. Chỉ còn lại cô và người đàn ông xa lạ. Cô vội tách mình ra, cảm ơn rủi rít. Trong bóng tối, đôi mắt thâm trầm của hắn giáng xuống người cô. Cô mơ hồ cảm nhận được ánh mắt cực đoan đó, cười gượng chở Lâm Kha đến đón mình. Trong lúc đó, từ đầu đến cuối, hắn vẫn không hề lên tiếng. Cô cảm thấy rất ngượng ngùng nên bắt đầu luyên thuyên. Bà nãy tôi nghe người ta gọi anh là giám đốc Chu, xin hỏi anh. Không nhanh không chậm, hắn từ từ rút ra một tấm danh thiếp. Cô nhanh chóng đón lấy. Người đàn ông này sao có thể kiệm lời như vậy? Chu Chính Hảo. Người này tên Chu Chính Hảo, hiện đang là giám đốc của tập đoàn Chu Á. Cô ngạc nhiên nhìn sang hắn. Chu Á là công ty mới thành lập được vài năm nhưng lại cực kỳ thành công. Nghe đồn người điều hành là một kẻ thần thần bí bí. Không ngờ hôm nay cô lại vô tình tiếp xúc với vị giám đốc đó. Vừa hay vừa may, cô cũng bắt gặp ánh mắt của hắn. Trong một thoáng, đôi mắt hắn thoáng chút dao động. Ánh đèn bên đường rọi sáng bóng lưng cao gầy hắn, che đi khuôn mặt không còn đeo mặt nạ. Nhưng nhìn theo một góc độ khác, dường như người đàn ông này cũng có vẻ ngoài ưa nhìn. Còn hắn ở trên cao là có thể quan sát rất rõ cô. Khuôn mặt cô khá ốm, làn da sau lớp trang điểm khá xanh xao. Cô ốm đến mức nào, xương quai xanh càng hiện rõ đến thế ấy. Dù vậy, đôi mắt cô vẫn rực sáng, mà lại cho đối phương một sự thu hút nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, đằng xa có xe chạy tới. Nhận ra xe của Lâm Kha, cô vội vàng chạy tới vài bước, không quên cảm ơn vài câu. Cảm ơn anh vì điệu nhảy ban nãy, anh nhảy thật sự rất tốt. Giám đốc Chu, hy vọng sau này gặp lại. Lâm Kha bước xuống xe mở cửa cho cô, đợi đến khi cô ngồi hẳn vào trong mới khép lại. Lâm Kha phóng ánh mắt đến người cách đó không xa, mắt lóe lên tia cảnh giác cao độ. Người đó là ai? Sao giám đốc lại đồng ý đứng với người đó ở một nơi khá vắng vẻ thế này? Nhận ra ánh mắt của Lâm Kha, Chu Chính Hảo không nói không rằng xoay lưng bỏ đi, bóng lưng cô độc hòa dần vào bóng tối. Chu Chính Hảo là con người toa lên vẻ kỳ bí một cách đáng sợ. Thẩm Giai, người đàn ông ban nãy là ai vậy? Lâm Kha khẽ liếc mắt sang nhìn cô gái bên cạnh, giọng nghi hoặc lên tiếng hỏi han. Cô uể oải nhòm hát, lẩm bẩm. Giám đốc của tập đoàn Chu Á, Chu Chính Hảo. Chu Á, đó chẳng phải là một tập đoàn được xướng danh là cánh diều gặp gió của thành phố này sao? Đúng vậy, không biết tôi ăn ở tốt thế nào mà lại gặp được lãnh đạo của công ty đó. Lâm Kha mỉm môi, mắt lóe lên tia thâm trầm. Không chỉ gặp đâu, ba nãy tôi nhận được tin nhắn từ mail của công ty Chu Á, nói rằng công ty đó muốn hợp tác với Tư Trạch Á của chúng ta. Cô mở mắt, tỉnh hẳn ngủ. Hợp tác sao? Trong mail nói rằng sẽ để cho chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng về việc này. Nếu đồng ý hợp tác, bên đó sẽ tự động cử người tới đưa ra hợp đồng làm ăn với chúng ta. Họ còn nói rằng vụ làm ăn này chúng ta chiếm đến 7 phần lợi. 7 phần? Chu Á đem hết lợi nhuận để sang chúng ta luôn rồi. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên xem xét lại kỳ lưỡng. Một trong bốn con rồng của thành phố lại đi bắt tay với một công ty đang trên đà phát triển như chúng ta. Lâm Kha chăm chú nhìn con đường tối trước mặt, lạnh lùng. Hơn nữa người đàn ông đó tôi thấy không an toàn. Thẩm Giai đưa mắt nhìn ra cửa sổ, xe chạy như bay, làm cảnh vật xung quanh cũng như đang chạy phun vút. Cô gật đầu, mơ màng nhớ lại từng ký ức về người đàn ông đó. Ngay từ lúc hắn ta xuất hiện và ngồi xoay lưng về phía cô đã có cảm giác người này vừa quen thuộc vừa xa lạ thế nào đấy. Cho đến khi hai người đối diện nhau, tay trong tay cùng nhảy một điệu nhạc đẹp, hai người lại phối hợp rất an ý. Trong vô thức, cô còn nắm chặt tay hắn ta hơn, ý thức tựa như mất sạch chỉ trong khoảnh khắc đó. Đến khi dựa vào người hắn và ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng, cô thật sự mất trí gọi lên hai tiếng, Trạch Hàn. Không phản ứng, không kinh ngạc, hắn ta chỉ chậm chậm nhìn cô rồi đi về chỗ. Lúc ra về, cô bị Tư Hữu Đông làm phiền thì hắn ta lại xuất hiện một lần nữa. Lần này là hắn ta tự động ôm lấy cô vào lòng, thái độ lạnh lùng không lên tiếng nhưng cô hiểu, khuôn mặt cương nghị và ánh mắt xa bé đó như muốn khẳng định một cách chắc nịch rằng cô là của hắn. Cô thắc mắc một chuyện là tại sao Chu Chính Hảo không mở miệng nói một lời nào suốt cả buổi tiệc, kể cả khi chỉ còn hai người đứng với nhau, hắn vẫn không chịu thốt lên một lời. Hắn bị gì vậy? Kiệm lời nói đến mức tệ hại như vậy sao? Hay hắn ta cảm thấy nói chuyện với người khác là một điều hết sức phiền toái? Nói chung thì từ người Chu Chính Hảo vẫn toát ra một sự nguy hiểm thâm sâu khó lường. Nếu còn gặp lại, cô tốt nhất là vẫn nên cẩn thận như lời của Lâm Kha. Trong lúc đó, tại các biệt thự lớn nằm tách biệt bên bờ biển, Từ Hữu Đông nãy giờ vẫn trong trạng thái căng thẳng cực độ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh đối diện với mình. Trong ảnh, Tư Trạch Hàn mặc bộ vest Âu lịch lãm, khuôn mặt thoáng chút nét cười đầy ẩn ý. Hữu Đông đưa tay vỏ đầu tóc một cách rối loạn. Nhớ lại bà nãy ở buổi tiệc, lúc vai sánh vai với người đàn ông tên giám đốc Chu đó, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi sự bàng hoàng. Tuy chỉ là lướt qua rất nhanh, nhưng cái cảm giác quen thuộc này làm hắn không khỏi rùng mình. Rõ ràng là khuôn mặt khác nhau, nhưng sao hắn lại có ý nghĩ rằng người này chính là... Không, Từ Trạch Hàn chết rồi, hơn nữa còn đã đưa vào giản hỏa thiêu, cho đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Hắn thở mạnh, trong lòng xuất hiện một đống câu hỏi ngổn ngang, lại nhớ đến cảnh tên đó ôm Thẩm Giai vào lòng, để người đi theo tuyên bố cô là của tên đó, hắn tức không sao chịu được. Suốt 4 năm qua, hắn làm biết bao nhiêu chuyện, hôm nay chỉ vì một người xa lạ mà cô dám cởi đầu phũ phàng hắn như thế. Hắn chắc chắn cô không quen biết với tên đó, vì cái ánh mắt kinh ngạc của cô làm hắn biết rõ điều đó. Hắn chụp lấy ly rượu trên bàn, một hơi uống sạch. Từ Hữu Đông cầm lấy bức ảnh của Trạch Hàn, dự giữ ném xuống nền đất. Mẹ nó, mày chết lâu như vậy rồi mà đến khi nhìn người khác tao vẫn ngộ nhận đó là mày. Nhưng nếu mày thật sự còn sống, tao cũng không ngần ngại phiếu đưa mày xuống chầu Diêu Vương lần nữa. Nhìn từng mảnh kính vàng tu tóe, hắn tức giận rời đi, đôi bàn chân còn đạp lên tấm ảnh của Tư Trạch Hàn. Hắn lái xe xông đến thẳng nhà cô, đôi mắt đục ngầu ẩn chứa một cơn thịnh nộ. Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đọc kỹ một lượt tin nhắn lần nữa. Email này quả thật là xuất phát từ Chu Á, cả nội dung bên trong cũng là liên quan tới Chu Á. Như lời Lâm Kha nói, phía công ty đó muốn hợp tác với công ty cô, cùng nhau đầu tư xây một bãi đỗ xe thông minh quy mô rất lớn ở thành phố phía Nam. Thẩm Giai nhấp nhẹ một chút cà phê nóng, mới lần đầu hợp tác mà đã bắt tay vào một công trình lớn như vậy, bởi đó không sợ xảy ra sơ suất làm thua lỗ sao? Sau khi hoàn thành công trình và đi vào hoạt động, Tư Trạch Á sẽ được hưởng 70% lợi nhuận do công trình mang lại. Lúc đầu cô cùng bên đó, một bên bỏ ra 50% số vốn để xây dựng công trình, nhưng đến khi thu lợi, công ty cô lại được ăn đứt đến 70% lợi nhuận. Trời, Chu Á đang cho không công ty cô sao? Đột ngột bên dưới vang lên tiếng chuông cửa, sau chừng vài phút, tiếng xô xát lại kịch liệt vang lên. Cô vội vàng chạy xuống dưới, phát hiện Từ Hữu Đông đang đánh nhau với quản gia nhà cô. Cô đi tới sổ hắn ra, nhưng nhanh như cắt, hắn lại chụp lấy tay cô rồi đè cô vào tường, hùng dữ đến đáng sợ. Thẩm Giai, tại sao người của em lại không cho tôi vào đây? Cô vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, tức tối. Đây là nhà tôi, anh không có quyền xông vào đây bất lịch sự như vậy. Nhà em, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là nhà của em trai tôi chứ không phải em. Xin lỗi, nhưng lúc mới lấy tôi, Trạch Hàn đã chuyển quyền căn nhà này sang cho tôi sở hữu rồi. Hàn nghiến răng nhìn cô cười khinh bỉ, giọng nói lạnh nhạt đến cực độ. Em trai sao? Nếu thực sự coi Trạch Hàn là em trai, anh sẽ không bao giờ năm lần bảy lượt phỉ nhổ anh ấy. Nếu thật sự coi Trạch Hàn là em trai, anh sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ trước cái chết của anh ấy. Nếu thật sự còn coi Trạch Hàn là em trai, anh sẽ không bao giờ động chạm đến người con gái anh ấy yêu dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng Tư Trạch Hàn không phải cùng một người sinh ra với tôi. Bà mẹ đều cáng của hắn đã vơ vét hết tài sản nhà tôi rồi cao chạy xa bay, vứt cho chúng tôi một Tư gia sắp tán ra bại sản. Nếu không phải chúng tôi cùng nhau cố gắng, Tư gia đã chỉ còn là cho tàn từ lâu rồi. Những gì Tư Trạch Hàn phải gánh chịu là do mẹ của hắn gây ra, là do bản thân hắn tự mang họa chứ không phải do tôi. Từ Hữu Đông cười nhạt nhòa, ánh mắt lóe lên tia bi thương. Người con gái mà Tư Trạch Hàn yêu sao? Tôi cũng yêu em vậy. Từ Hữu Đông này cũng yêu em vậy. Người chết thì cũng đã chết rồi, người còn sống thì lại luôn một mực vì em. Tại sao em cứ cố chấp mà nhung nhớ một người mãi mãi sẽ không xuất hiện? Em yêu anh không được sao? Em chấp nhận anh không được sao? Anh có tất cả mọi thứ mà Tư Trạch Hàn có, thậm chí còn hơn nữa. Vậy tại sao em không yêu anh? Tại sao em không thể yêu anh như cách mà em yêu Tư Trạch Hàn? Vì Trạch Hàn chỉ có một, và trái tim tôi cũng chỉ có một. Đôi mắt lạnh lẽo cùng thái độ bình tĩnh đến khó tin của cô làm hắn điêu đứng. Hắn tức giận bóp chặt tay cô hơn, cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi cô. Cô tìm cách tránh né, nhưng bị hắn kìm kẹp chặt nên không sao thoát được. Từ Hữu Đông thô bạo hôn lên môi cô, cô mím chặt môi không đáp trả lại hắn. Thẩm Giai nhắm tịt mắt, nước mắt trào ra, sự oán hận dâng lên tới đỉnh điểm. Cố gắng bấy nhiêu lâu, hôm nay, ngay tại thời điểm này, cô vẫn chỉ là người phụ nữ yếu đuối đến đáng thương. Cô chỉ biết nhắm mắt mà cho kẻ thù chiếm lấy mình, hành hạ mình một cách đau đớn. Cô thất bại rồi, cô thấy sự thất bại rồi. Đột nhiên, một bàn tay ai đó thỏ ra, túm lấy áo Từ Hữu Đông, rồi dứt khoát kéo hắn ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, người kia còn mạnh mẽ đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn, làm hắn chao đảo ngã xuống nền đất. Cô trợn tròn mắt, nước mắt vẫn không ngừng ứa ra. Ánh trăng chiếu sáng bò lưng vững chãi của đối phương, ngay cả ánh mắt cũng sáng lấp lánh như vì sao đêm. Chủ Chính Hảo nhìn cô, cúi thấp xuống rồi bế cô vào lòng. Thẩm Giai lúc này như đứa trẻ tìm thấy kẹo, hạnh phúc ôm chầm lấy người hắn ta, òa khóc nước nở. Chủ Chính Hảo, dù tôi không biết anh là ai và tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này, nhưng tôi thật sự biết ơn anh, tôi thật sự rất cần anh. Nhìn cô òa khóc nước nở trong lòng mình, Chủ Chính Hảo vô thức ôm chặt cô hơn, tuy nhiên thái độ vẫn rất dịu dàng như sợ cô đau. Từ Hữu Đông từ từ đứng dậy, khóe môi đã rớm ra chút máu. Hắn đưa tay lau nhẹ khóe môi, tức giận. Là giám đốc Chu sao? Xin hỏi giám đốc có việc gì mà lại xông vào đây đánh người như vậy? Chính Hảo không trả lời, tuy nhiên ánh mắt lại sắc bén như con dao, có thể cắm phập vào đối phương chỉ trong chốc lát. Hắn bước tới giành lấy cô. Đưa Thẩm Gia cho tôi. Vẫn không trả lời, Chính Hảo chỉ nhẹ nhàng lách người sang một bên, ý muốn bảo vệ cô lộ rõ ra bên ngoài. Giám đốc Chu, tôi không cần biết anh là ai, nhưng Thẩm Giai là người của tôi, mau đưa cô ấy lại cho tôi. Cô uất ức lắc đầu, bàn tay níu chặt lấy áo Chu Chính Hảo không buông. Chính Hảo từ từ đặt cô xuống, gật đầu với cô một cái, ý rằng hãy đứng đây chờ hắn. Sau đó, hắn tạo thành tư thế võ, chuẩn bị cho cuộc đọ sức sắp tới. Bị thách thức, Từ Hữu Đông cũng không ngần ngại cởi áo khoa ra, xông đến đánh nhau với Chu Chính Hảo. Cô hoảng loạn né sang một bên, nhìn hai người đàn ông đứng trong sân vườn nhà mình đánh nhau thô bạo. Cả hai ngang tải ngang sức, không ai chịu ai, mỗi bên đều bị đối phương cho mấy quyển vào người. Cả hai túm lấy cổ áo nhau, gầm gừ. Giám đốc Chu, anh nên tự lượng sức mình đi. Chu Chính Hảo vẫn giữ im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt hung dữ của đối phương. Vẫn như vậy, ánh mắt chán ghét, đố kỵ và ác độc đó vẫn như vậy. Áo quần trên người cả hai có vài chỗ đã bị xé toạc. Đột nhiên, Chu Chính Hảo bước hụt một bước nên ngã xuống đất. Từ Hữu Đông nhân cơ hội này xông tới chiếm thế thượng phong, ngồi trọn trên người đối phương vung nắm đấm chí mạng. Chu Chính Hảo lắc đầu né tránh. Cùng lúc đó, sau lưng hắn có kẻ vung một gậy mạnh tới. Từ Hữu Đông choáng váng ôm đầu, gục xuống nền đất. Cô thở hồng hộc, cái gậy gỗ trên tay vẫn bị cô nắm chặt. Nhìn Từ Hữu Đông bất tỉnh nằm dưới đất, cô mới an tâm buông cái gậy ra. Lúc đó, mất hết sức lực, cô ngã khuỵu xuống. Chu Chính Hảo vừa bật dậy ôm lấy cô, để cô ngã vào lòng mình. Trong cơn mơ hồ, cô lại ngửi được cái mùi hương bạc hà thoang thoảng đâu đây. Cô nhếch nhẹ khóe môi, mồ hôi chảy ra ròng rã. Một chiếc xe từ đâu chạy tới, mang theo ba bốn người đàn ông lửng lưỡng. Đám người đó vào đưa Từ Hữu Đông lên xe, đi mất. Lúc này, sân vườn lại quay trở về trạng thái vắng lặng. Tiếng thở phì phò mệt nhọc của người đàn ông lạ vẫn còn vang lên. Cô xốc lại tinh thần định ngồi dậy, nhưng chưa gì đã bị Chu Chính Hảo bế thông lên. Tôi tự đi được. Hắn cố tình không nghe thấy, vẫn nhanh chóng bế cô đi vào trong nhà. Quản gia biết điều, mau chóng lấy dụng cụ chữa thương ra, đang định xử lý cho cô thì hắn rảnh lấy, ý muốn cứ để cho hắn. Cô ngại ngùng lắc đầu. Đừng mà. Hắn đưa tay lần mò vào túi áo, là sau lấy ra một cái điện thoại, gọi nhanh vào màn hình. Tôi có thể giúp cô. Nhìn hàng chữ xuất hiện trên màn hình, cô hoảng hốt đưa tay bịt miệng. Người đàn ông này bị câm. Hắn loay hoay khử trùng vết xước nơi chân cô. Cô lén thở lấy thở để điều chỉnh hơi thở. Thật sự quá bất ngờ, chả trách từ khi gặp mặt nhau đến giờ, hắn vẫn chưa mở miệng nói một câu nào. Hắn lại cầm điện thoại, gõ nhanh. Đau không? Cô lắc nhẹ đầu, hắn lại tiếp tục gõ. Tên đó làm cô bị thương à? Không phải, bà nãy tôi đi tìm gậy gỗ, vô tình bị một nhành cây quẹt trúng nên mới vậy. Xử lý xong, Chu Chính Hảo đứng dậy, áo quần có vài chỗ bị rách nát ra. Thấy hắn chuẩn bị rời đi, cô lập tức níu tay hắn lại, thì thào. Khoan đã, để tôi giúp anh xử lý vết thương. Hắn không nhìn cô, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay hắn của cô. Cô vội vàng buông ra, mặt ửng hồng. Để tôi giúp anh. Không cần, tôi tự làm được. Vậy thì ở lại một lát nữa được không? Tôi muốn... Được. Không để cô nói cô muốn gì, Hà đã nhanh chóng đưa màn hình điện thoại cho cô xem, chữ được to đùng. Cho tôi mượn nhà tắm một lát. Ở hướng bên kia, anh cứ thoải mái nhé. Hắn bỏ vào phòng tắm, còn cô lúc này nhanh chân vào phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn. Đợi cô khuất đi rồi, hắn mới dừng lại, dã mắt nhìn căn nhà một lượt. Đến khi hắn trở ra thì đã thấy cô ngồi ở bàn ăn, trên bàn bày biện một ít canh rau củ nóng hổi. Nhìn hắn mặc áo tắm mà không mặc gì, cô đỏ mặt không dám nhìn nữa. Hắn ngồi xuống, lén ngửi một hơi thở sâu cái mùi thơm tho kia, cái vẻ như canh rất ngon. Của anh đây. Cô múc canh ra một bát nhỏ rồi đưa cho hắn ta. Hắn gật đầu, nhanh chóng đưa vào miệng một muỗng canh thơm ngon. Cái hương vị này... Hắn khựng lại, từ từ nhai hết thức ăn trong miệng. Để tránh rơi vào trầm mặc, hắn vội lấy điện thoại ra gõ nhanh. Cô sống với người đàn ông nào sao? Khăn tắm này là của đàn ông. Cô gật nhẹ đầu, dịu dàng. Đây là nhà của tôi và chồng. Cô có chồng rồi à? Đúng vậy, nhưng anh ấy mất rồi. Không gian đọng lại đôi chút, cô cúi gằm mặt, lý nhí. Anh ấy đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Chu Chính Hảo trở mắt nhìn cô, trông thấy rõ ràng nước mắt cô là những giọt lệ. Hắn không nói không rằng, tiếp tục ăn từ chén này qua chén khác. Đến khi cô không khóc nữa thì canh cũng vừa hết sạch. Anh ăn khỏe quá, có cần nữa không? Trong nồi vẫn còn một ít. Nếu như chồng cô vẫn còn sống thì sao? Hàng chữ trên điện thoại làm cô điêu đứng. Cô lắc nhẹ đầu, cười chua chát. Anh ấy vẫn luôn sống trong tim tôi. Nếu như chồng cô vẫn còn sống thì sao? Hắn vẫn giữ khư khư màn hình, bắt cô trả lời cho bằng được. Cô thở dài. Nếu thật sự chồng tôi còn sống, dĩ nhiên tôi sẽ níu chặt anh ấy, không cho anh ấy rời nửa bước. Anh biết không, lúc nhảy với anh một điệu ở buổi tiệc, tôi đã bị lầm tưởng anh chính là chồng tôi. Lúc này cũng vậy, cái mùi hương trên cơ thể anh làm tôi thật sự rất nhớ chồng mình. Cô xoa xoa cái mũi, mùi bạc hà đã vương vấn khắp cả gian phòng. Cô cười nhẹ. Có phải tôi yếu đuối quá rồi không? Hắn không nhắn tin trả lời, nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Trong vô thức, hắn đưa tay vừa tới chỗ cô, dịu dàng vén lọn tóc lòa xòa trước gương mặt nhỏ. Sau đó, hắn vội vàng rủi tay lại, thức tỉnh cho những gì mình vừa làm. Tôi xin lỗi. Không sao, cảm ơn anh, cho bây giờ tôi nhìn thảm lắm. Cô có dự định gì cho tương lai không? Ví dụ như tái hôn. Không, cả đời này ngoài chồng tôi ra, tôi sẽ không lấy ai cả. Nhưng cô còn rất trẻ. Thì sao chứ, già hay trẻ tôi vẫn luôn cô đơn. Hắn lìa lịa bấm trên màn hình, là sau đưa màn hình ra, thái độ chắc nịch. Từ bây giờ cô không cô đơn nữa, tôi muốn là bạn với cô, có được không? Tôi có thể là bạn với cô không? Là bạn ư? Cô kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn sang hắn. Chu Chính Hảo lúc này mà đã đỏ ửng lên, trông vô cùng đáng yêu. Cô bật cười khúc khích, gật đầu. Được, từ nay chúng ta là bạn. Hắn nhìn cô cười vui vẻ, trái tim cằn cỗi một lần nữa sống dậy đầu rộn ràng. Hắn lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đi cái ý nghĩ trong đầu. Em vẫn như thế, nụ cười xinh đẹp và ngây ngô. Nếu đã là bạn, cô không được từ chối tôi lúc tôi mời cô đi ăn. Cô cũng không được từ chối khi tôi tặng quà cho cô. Và cô cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét nữa. Được, tôi hứa, nhưng có qua có lại nhé. Tôi mời anh ăn, anh không được từ chối. Tôi tặng quà cho anh không được trả về. Tán thành. Nhưng tôi thắc mắc một điều là tại sao anh lại phát hiện tôi bị quấy rầy rồi xông vào cứu tôi. Chu Chính Hảo loay hoay, không biết trả lời thế nào. Thở ra hắn theo dõi cô. Tôi đi tập thể dục, đi ngang qua nên thấy thôi. Cái gì? Tập thể dục đêm khuya thế này á? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, quay sau chân cầu thang một góc. 2 giờ sáng rồi. Muộn quá rồi, tôi phải trước đây. Anh thật sự không muốn ăn thêm một chút canh sao? Không, không cần. Hắn đứng dậy đi vào nhà tắm, mặc lại áo quần rồi ra về. Cô cười tươi tạm biệt hắn, nhưng khi hắn vừa khuất dạng thì nụ cười kia liền phủ tát. Cô sợ hãi bám vào tường, cây nghĩ trong đầu càng lúc càng quỷ dị. Bà nãy nói tới giờ, chú Chính Hảo lập tức xoay lưng lại nhìn đồng hồ, mà là không phải tìm gì cả. Nếu là lần đầu tiên vào nhà người khác, hắn nhất định phải loay hoay một lúc mới tìm được đồng hồ chứ. Cô đang nghĩ đến việc lúc mới vào hắn đã thấy cái đồng hồ, nhưng đứng từ ngoài cửa nhìn vào thì đồng hồ bị cầu thang che khuất hoàn toàn, không thể nào thấy được. Trừ khi đây không phải là lần đầu hắn đến đây. Nhưng rõ ràng cô chỉ vừa quen người này thôi, làm sao mà có thể... Với cả hắn nói hắn đi tập thể dục nên vô tình gặp cô đang bị Từ Hữu Đông quấy rầy. Chuyện này lại càng không thể nào nữa. Chưa nói đến giờ giấc, nhưng bọn họ mới vừa đi dự tiệc về, làm sao có thể lập tức chạy đi tập thể dục như vậy. Và lại bộ đồ hắn mặc là đồ vét, không ai lại có cái thú mặc vét tập thể dục đâu. Cô nghĩ tới một chuyện, có khi nào chú Chính Hào đã theo dõi cô từ sau khi cô từ buổi tiệc trở về. Bộ đồ hắn mặc cũng là bộ đồ hắn mang lúc ở buổi tiệc. Cái sự quỷ dị càng ngày càng tăng lên, cô dùng mình đóng sổng cổng lại, bỏ chạy vào trong nhà. 2 giờ sáng rồi, cô không có ý định trở mắt nữa. Thẩm Giai vào phòng, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào làm căn phòng chìm trong ánh sáng huyền ảo. Cô bước tới giường, tay cầm lấy khung ảnh gần đó, thì thầm. Đêm nay em sẽ thức với anh. Cô đưa tay vươn ve nhẹ nhàng tấm ảnh, nụ cười dịu dàng lại hiện trên khuôn mặt. Hôm nay em cảm thấy rất nhục nhã, em bất lực để cho kẻ thù hôn mình, chạm vào cơ thể mình mà không thể kháng cự. Em lại gặp thêm một kẻ bí ẩn nào đó đòi làm bạn với em nữa. Anh ơi, rốt cuộc là em nên làm gì vào lúc này đây? Không có tiếng trả lời, tuy vậy giọng nói của cô vẫn thò thè vang lên. Chú Chính Hảo đó rõ ràng chỉ có mùi hương mới giống, nhưng em lại bị lầm tưởng người đó chính là anh. Chạy Hàn, có phải em cả lúc càng điên không? Có phải em... Tinh... Đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên làm cô sợt mình. Cô nhìn màn hình máy tính vẫn còn sáng, trên đó còn hiện mục email của tập đoàn Chu Á gửi tới. Bà nãy bất ngờ xảy ra chuyện, cô vẫn chưa kịp tắt máy tính. Cô đứng dậy bước tới mở tin nhắn vừa gửi đến kia. Là của Lâm Kha. Thẩm Giai, dãy siêu thị thông minh của chúng ta đã bị người dân Hồng Kông kiện cáo là bán hàng giả. Nếu thấy tin nhắn, cô mau chóng trả lời lại cho tôi. Cô run rẩy đưa tay gõ nhanh lên bàn phím. Chuyện này là thế nào? Chưa tới 2 phút sau, màn hình lại xuất hiện một tin nhắn mới kèm theo một hình ảnh. Người dân nói rằng siêu thị chúng ta phục vụ toàn là đồ giả, còn có cả đồ hết hạn sử dụng nữa. Một vài người đã nhập viện, người nhà của họ đã nộp đơn kiện cáo chúng ta. Cô nhìn đi. Hình ảnh dãy siêu thị bị đập phá hư hỏng làm cô hoảng hốt tới tổ độ. Bên ngoài tường kính, người dân còn dán những tấm băng rô với nội dung siêu thị dởm, siêu thị bẩn và siêu thị quèn. Toàn bộ nội thất bên trong đều bị người dân đập nát, tàn hoang tới nỗi như cả dãy siêu thị trông như khu nhà phế bị bỏ hoang. Sáng sớm hôm đó, cô triệu tập tất cả các cổ đông họp gấp. Trưởng phòng Sơn, từ trước tới nay anh luôn là người có tính cẩn thận, tại sao lần này lại để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy chứ? Giám đốc Thẩm, cô phải tin tôi cũng chỉ vừa biết chuyện này vào sáng nay. Cô né lại lửa giận trong lòng, lại lùng. Ai là người giám sát dãy siêu thị ở Hồng Kông? Là Trần Kiệt. Đúng rồi, mấy hôm nay cậu ta không hề liên lạc với tôi để báo cáo tình hình. Xảy ra chuyện này, cậu ta cũng không hề nói với ai trong công ty. Không lẽ cậu ta làm ra chuyện này sao? Thẩm Giai nghiến răng, đôi mắt lòe lên tia thuốc súng. Phó giám đốc Lâm, phiền anh cử người sang Hồng Kông một chuyến để tìm Trần Kiệt. Đi thần tôi cũng sẽ sang bên đó để xem xét tình hình. Mấy vị cổ đông nhìn nhau, nuốt nước bọt. Chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Tư Trạch Á. Thông tin dãy siêu thị thông minh ở Hồng Kông của tập đoàn Tư Trạch Á bán đồ giả nhanh chóng lây lan trên sóng truyền hình. Các kênh còn đi thu thanh lại lời của người nhà bệnh nhân. Trong phòng thu, người nhà của họ hét lên dữ dội, mắng chửi tập đoàn Tư Trạch Á một cách không thường tiếc. Thậm chí có người còn nêu đích danh của Thẩm Giai, chỉ trích cô là một giám đốc không có lương tâm. Hiện tại, bên phía Tư Trạch Á vẫn đang liên tục phủ nhận chuyện dãy siêu thị đó không hề có chứa thức ăn, vật dụng giả. Cố Vị Chi sung sướng nhìn màn hình TV, nụ cười đều cáng và đắc thắng làm ả thêm phần quỷ dị. Phủ nhận sao? Thẩm Giai, cho dù có phủ nhận thêm 100.000 lần, cũng sẽ không có một ai tin lời cô nói đâu. Lời này, tôi sẽ khiến cho cô có muốn ngóc đầu cũng không thể nào ngóc đầu lên nổi. Tư Trạch Á. Ba chữ Tư Trạch Á đó sẽ sớm bị gạch bỏ khỏi danh sách những tập đoàn của thành phố này mà thôi. Thành phố Hồng Kông, Trung Quốc. Sau khi máy bay đáp xuống, cô lập tức gọi cho người của mình túc trực ở nơi này đến đón. Cô leo lên xe, cho lệnh đi thẳng đến khu đất mà dãy siêu thị thông minh được xây dựng, là bồn chồn lo lắng mãi không yên. Yên sao được, vì chuyện này mà tin xấu của Tư Trạch Á vàng ra, công ty còn bị lỗ một số vốn lớn. Nếu không phải cô dùng mọi biện pháp để cứu vãn tình hình, cổ phiếu công ty cũng đã rục rịch rớt giá. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô vội vàng bắt máy, là Lâm Kha. Giám đốc, cô đến nơi rồi sao? Tôi đang trên đường qua đó. Thở dài, tôi khuyên cô là vẫn nên thuê một khách sạn nào đó nghỉ ngơi một chút thì hơn. Mấy ngày nay cô không những không ngủ mà ăn uống còn rất đạm bạc nữa. Cảm ơn anh đã lo cho tôi, nhưng hiện tại tôi không thể ngủ, cũng không có tâm trạng để ngủ. Tôi chịu cô vậy, cứ đến đây đi, tôi đã đứng sẵn ở đây rồi. Cô cúp máy, lén lén thở một hơi thở dài. Cô cũng muốn được trở mát một lát, nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô làm điều đó. Lái xe chưa tới 10 phút thì đã đến nơi, cô vội vàng lao ra ngoài. Lâm Kha đang chăm chú quan sát mọi thứ, thấy cô cũng vội lao tới. Tôi mới qua Hồng Kông có 2 ngày mà cô đã ốm thế này. Thảm tới mức này sao? Cô sững sờ nhìn cả dãy siêu thị trước mắt. Thời gian trước cô đã tới đây một lần và thấy nó sạch đẹp bao nhiêu thì bây giờ thảm hại đến bấy nhiêu. Toàn bộ cửa kính đều bị đập nát, cửa hiệu đã gỡ xuống gãy tan tành. Bề ngoài bằng rô sang đầy, kèm theo các câu chửi bới rất chi bất lịch sự. Nội thất bên trong cũng không còn khang trang, thay vào đó là một đống nát vụn như vừa bị thứ gì khổng lồ quét qua. Dãy siêu thị thông minh ngày trước bây giờ chỉ còn là đống sắt thép đổ nát. Sau khi bị ngộ độc, các bệnh nhân đã nhập viện và báo cáo lại với chính quyền. Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã xuống kiểm tra, phát hiện hàng hóa trong siêu thị toàn là đồ giả và hết hạn sử dụng. Cô đưa tay ôm đầu, loạn trọn lùi vài bước. Lâm Kha vội tới đỡ rồi để cô dựa vào lòng, xót xa. Tôi đã bảo cô nên nghỉ ngơi. Trần Kiệt, bắt được Trần Kiệt chưa? Cô bình tĩnh lại đi, hiện tại người của chúng ta vẫn đang truy tìm Trần Kiệt. Cô lắc nhẹ đầu xua đi cơn đau hành hạ, giọng cô nhỏ dần lại, lý nhí. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Lâm Kha mì môi. Trần Kiệt là người kiểm soát hàng hóa ở siêu thị, chắc chắn cậu ta dở trò. Nhưng lạ một điều là trước này cậu ta là con người thiện lương, làm việc cũng rất có đạo đức. Sao chỉ trong chốc lát một con người có thể thay đổi 180 độ như vậy chứ? Tôi nghi ngờ. Hai người nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng. Có người sẽ khiến cậu ta làm chuyện đó. Bốn mắt nhìn nhau, tiên ý và tán thành lóe qua nơi đài mắt. Cô bình tĩnh đứng vững hơn, thoát khỏi vòng tay hắn. Điều tra tất cả các cuộc gặp của Trần Kiệt trong khoảng thời gian gần đây, cả những nơi cậu ta hay đến nữa, huy động người đi điều tra cho tôi. Rõ. Đám thuộc hạ đằng sau cúi đầu vâng lời giám sát, lập tức về xe của mình rồi chạy phủ đi. Lâm Kha nhìn cô trong bộ dạng lạnh lùng, bỗng dưng cảm thấy có chút đau lòng. Hình như cô đã trưởng thành hơn xưa rồi. Vì điều gì đây? Sao đâu mà một cô gái thuần khiết nhanh nhẹn như cô lại trở thành một người phụ nữ phủ đầy sương gió như vậy? Quầng mắt thơm hơn, gò má cao hơn, cơ thể ốm hơn. Tất cả những gì cô bỏ ra suốt cuộc là vì cái gì? Thẩm Giai, cô đứng đây đợi tôi một chút. Hắn quay lưng chạy đi, cả bãi đất rộng chỉ còn lại một mình cô. Cô nhìn theo hướng chiếc xe vừa chạy, rồi lại đăm chiêu đi quanh một vòng siêu thị cũ nát. Trần Kiệt, sao lại thay đổi chóng mặt như vậy? Cậu ta tuổi hơn đôi mươi một chút, bề ngoài cũng thuộc dạng là đủ dùng. Ngày đầu cậu ta có vợ con rồi, hiện tại đang ở dưới quê. Tiếp xúc 2-3 lần, cô nhận ra cậu ta vẫn giữ được trong mình chút gì đó thật thà của người dân quê. Nếu không phải tuyên bố sớm là đã có vợ, chắc không ít đồng nghiệp nữ trong công ty đã theo đuổi cậu ta. Trần Kiệt rất hăng hái trong công việc và lại làm việc cũng rất có năng suất. Trưởng phòng Sơn đặc biệt tin tưởng cậu ta, cho nên cậu ta mới vào làm được nửa năm đã được bổ nhiệm đến Hồng Kông trông coi dự án siêu thị thông minh đầu tư cả trăm triệu tệ. Ban đầu cậu ta quản lý rất tốt, hiếm khi để xảy ra chuyện lặt vặt. Thế mà lần này tới thành phố xa hoa này, có khi nào cậu ta thật sự bị cám dỗ nên nghe lời người ngoài quay lưng đâm một nhát vào Tư Trạch Á? Nếu đã bị cám dỗ, trên đời chỉ còn duy nhất hai thứ có thể làm lay động đàn ông: đàn bà và tiền. Nhưng anh lại tìm tới Trần Kiệt chứ? Mục đích là nhằm vào Tư Trạch Á sao? Khoan đã, nhớ lại mấy lời phỏng vấn của người nhà bệnh nhân, mặc dù đưa lên truyền hình cả nước nhưng họ vẫn không thèm giữ hình tượng mà lôi tên cô ra chửi bới thậm thệ. Vậy là nhắm vào cô. Trưa nay cô từng gây thủ chuốc oán với ai mà cô không biết chứ? Cô vẫn luôn giữ thái độ lịch thiệp, cũng chưa hề động chạm tới ai. Có một người. Người đó là... Cô ta đứng đằng kia. Đúng rồi, mau tùm lấy cô ta đi. Đột nhiên tiếng đàn ông lẫn phụ nữ xe lên làm cô giật mình. Chưa kịp định thở lại, cô đã bị một đám người lạ túm chặt, ra tay đánh đập. Cô ôm đầu bảo vệ cơ thể, nghe bọn họ la hét. Không sai, mày là Thẩm Sai, mày là cái đứa làm ăn thất đức, hại dân hại nước. Mày có biết chỉ vì tiền mà mày đã làm những gì không? Vợ tao đã phải vì cái thức ăn tởm lợm trong cái siêu thị này mà nhập viện đấy. Mọi người đánh chết nó đi, còn tiện nhân này không đáng sống. Giả sức vùi sập đánh thập, đám người không thương tiếc xỉ nhục trả đảo cô. Cô đau đớn tìm cách né tránh, nhưng không sao thoát được. Quá đông, giọng nói của cô cũng bị cơn thị nộ của bọn họ lấn át. Họ liên tục đánh lên cơ thể cô, có người còn độc ác túm lấy tóc cô mà đai nghiến. Cô khóc không ra hơi, đau đớn đến cùng cực. Không thể kháng cự, chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn người ta đánh mình. Rõ ràng là vô tội, nhưng là bị vu oan và phủ dọc không thương không tiếc. Cô nằm dài giữa nền đất, mỏ tanh bắt đầu rớm ra. Không phải mình làm, nhưng sao cô lại cảm thấy nhục nhã thế này? Đúng vậy, nhục nhã vì không thể mạnh mẽ đứng lên tuyên bố mình trong sạch. Đúng vậy, nhục nhã vì không thể quyền quyền thế thế chống trả lại đám người đầy côn đồ này, bình tĩnh đối diện với bọn họ. Nhục nhã, quá nhục nhã, vì sau cùng cô vẫn chỉ là người đàn bà yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết dựa lệ và dựa dẫm vào người khác. Cô yếu đuối đến mức bây giờ bị người ta đánh cũng chỉ biết nằm im chấp nhận. Cô mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh, mọi thứ đã bắt đầu mở nhà dần. Ra thì cô cũng không còn cảm giác nữa. Ai đó đã hét lên trong sợ hãi: chúng ta đánh chết người rồi. Tiếng bước chân bỏ chạy càng ngày càng xa. Cô từ từ nhấc cánh tay đẩy vết thương lên rồi hướng về phía trước. Lệ nóng vẫn không ngừng rơi ra. Cô thì thào, ai mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Đừng cứu tôi, để tôi đi tìm anh ấy. Lòng Kha xuống xe, trên tay là một chai nước suối và một hộp bánh kẹp. Tiệm tạp hóa gần đây đột nhiên đóng cửa, hại hắn phải chạy thêm 2 cây số nữa mới gặp được một tiệm tạp hóa nhỏ khác. Chả trách khi dãy siêu thị đi vào hoạt động, người dân lại đổ xô tới nhiều như vậy. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, ý ới gọi tên cô. Cô đi đâu mất rồi? Rõ ràng lúc hắn đi, cô vẫn còn đứng đây mà. Phù Tình nhìn xuống dưới chân, hắn phát hiện nền đất ở đây bị xáo trộn, còn có rất nhiều dấu chân to nhỏ khác nhau in đầy trên nền đất. Chiếc mũi nhạy cảm của hắn còn ngửi được thoang thoảng trong không khí một chút ít mùi tanh của máu. Khoan, khoan đã, không lẽ cô... Hắn vứt vội chai nước và hộp bánh mì trên tay xuống, nhanh chóng lượn mò theo dấu chân mà đi lui sau siêu thị. Đến nơi, hắn trợn trừng mắt, phát hiện cô đang nằm dài nơi một góc tường. Lòng Kha vội chạy tới đỡ cô lên. Lúc này cô đã ngất xỉu, hơi thở còn cực kỳ yếu ớt. Không nghĩ nhiều, hắn vội vội vàng vàng bế cô đi ra xe, nhằm tới hướng bệnh viện mà đi. Lúc chuẩn bị đặt cô vào trong, đột nhiên hắn cảm nhận được áo mình bị kéo lại. Khóe môi khô khốc của cô nhếch lên từ từ, thì thào: để tôi gặp anh ấy. Dĩ nhiên hắn hiểu anh ấy trong câu của cô là ai. Hắn nghe răng nghiến lợi giận dữ. Cô không được buông xuôi, Tư Trạch Á chỉ mới phát triển, tức là kế hoạch trả thù chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cô dễ dàng buông xuôi như vậy, vậy sao lúc đầu còn lôi kéo tôi đi trả thù cho Tư Trạch Hàn với cô? Không cần biết cô nghe hay không, hắn đặt nhẹ cô vào trong xe, cấp tốc chạy tới bệnh viện. Đã hứa là sẽ trả thù thì cho dù có chết, cô cũng phải trả thù xong rồi mới được chết. Tôi không phản lời hứa, cô cũng không được quyền quên đi câu thề. Trạch Hàn giám đốc ở trên trời thực sự muốn cô trở nên thảm bại như này sao? Mặt hắn đã đỏ dần lên, hắn khóc vì đau đớn thay cho những gì cô phải chịu đựng. Hắn khóc vì tức giận thay cho lời hứa nhất định phải trả thù cho Trạch Hàn giám đốc. Hắn khóc vì phẫn nộ cái suy nghĩ muốn đi gặp một người đã chết rất lâu của cô. Đưa đến bệnh viện, cô lập tức được các y bác sĩ tận tình giúp đỡ và cứu chữa. Qua vài tiếng đồng hồ căng thẳng, cuối cùng hơi thở của cô đã đều đặn trở lại, mạng sống tạm thời được bảo toàn. Theo chẩn đoán, cô bị bạo lực một cách cực kỳ hung bạo, tứ chi bị đánh đập tả tơi, tuy không đến nỗi xe phế, nhưng ít nhất trong vài tháng tới sẽ không thể hoạt động được. May mắn hơn một chút là phần đầu không bị tổn thương nhiều, cho nên hệ thần kinh vẫn sẽ hoạt động một cách bình thường. Bác sĩ còn nói rằng cô có tâm bệnh. Trong người cô chứa một lượng lớn thuốc ngủ, hình như cô đã lạm dụng chúng trong một thời gian dài. Hơn nữa, hệ thần kinh của cô lúc nào cũng căng thẳng, hình như cô sợ một điều gì đó mà chỉ có người thân cận mới biết được. Với một cô gái tuổi gần 30, sức khỏe của cô thuộc vào dạng khá yếu. Nếu bây giờ cô gặp thêm một chuyện gì đó tác động mạnh đến sức khỏe lẫn tinh thần, bác sĩ không chắc là cô sẽ xảy ra chuyện gì. Tâm lý của cô bây giờ rối như tơ vò.